One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Tiềm Ẩn Thuyền Y. Avenger Hào vững vàng lái vào nơi cập bến. Bến tàu đầu người phun trào. Rộn rộn ràng ràng, tiếng nói chuyện, tiếng giao hàng, tiếng cãi vã nối liền không dứt. Đúng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Cự Kiên Chi Thành đến rồi. Như thế rộn dịp bến cảng, tự nhiên nơi cập bến khẩn trương. Cái này nơi cập bến vốn thuộc về một cái khác thương thuyền. Bất quá Crollo mang theo Hắc nhảy lên đối phương thuyền, thương lượng một phen về sau, đối phương ngoan ngoãn nhường ra đường thủy. Will đối với này tự nhiên không có dị nghị. Lúc này Hắc từ bến cảng chỗ đem một cái vóc người nhỏ gầy, xấu xí tóc vàng nam tử trẻ tuổi, một tay linh thượng thuyền, cái sau hai chân đạp loạn, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát thân hình cao lớn Hắc. Đông, một tiếng, bị Hắc ném ở trên mặt đất. Thuyền trưởng, cái này tóc vàng danh xưng bản thân tin tức linh thông, trả lời ta một vấn đề, tiền này chính là ngươi, hôm nay đi theo ta ở trong thành chuyển. Xong việc có khác tiền thưởng. Will tiện tay bắt mấy chương berry, có chừng 7-8 vạn dáng vẻ, ở trong tay dương lên. Tóc vàng tên nhỏ con mắt đều biến thành berry, xoa xoa tay. Đại lão xin hỏi, tiểu tại Cự Kiên Chi Thành sinh trưởng ở địa phương, cho tới bây giờ không có đi ra bến cảng khu, đối với nơi này mỗi một tấc đất đều quen thuộc, ngài tuyệt đối sẽ không thất vọng. Will híp mắt, nhìn lấy bến cảng bên trong ra ra vào vào đội thuyền. Ta xem cái này bến cảng, giống như ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ngay cả thuyền hải tặc thấy được mấy chiếc, nhưng chính là không gặp hải quân. Thế nhưng là bến cảng nhưng lại rất có trật tự. Biết vì cái gì mà, đại lão liền vấn đối người. Kỳ thật chúng ta Cự Kiên Chi Thành lúc trước cũng không phải dạng này. Không hơn 10 năm trước, trong thành đến rồi một đám câu lạc bộ, biệt hiệu Orphi, nhóm này câu lạc bộ phi thường cường hãn, một tháng liền thống trị toàn bộ bến cảng, về sau không biết rõ làm sao làm cho, lại bán thông hải quân cùng ở trên đảo quan viên, khiến cho bến cảng thành không ai quản địa phương, chỉ chịu câu lạc bộ quản lý. Đại lão ngài nghĩ, quan viên không có gì. Nhưng là hải quân không tới nhưng là khác rồi. Dẫn đến phụ cận hải tặc đều đến Cự Kiên Chi Thành tiếp tế. Đám này hải tặc đại gia thế nhưng là kẻ có tiền. Dùng tiền cũng là vung tay qua chán. Đồng thời thường xuyên cũng sẽ đem ăn cướp tới đồ vật đưa đến bến cảng giao dịch. Bọn hắn đạt được những vật này không có chi phí, cho nên giao dịch giá cả cũng khá rẻ. Thương nhân đều có kiếm. Mấy năm xuống tới, chúng ta Cự Kiên Chi Thành mắt thấy liền phồn vinh. Tóc vàng một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, tựa hồ đối với cái này Orphi câu lạc bộ 10 phần sùng bái. Này, đây là chưa giải thả hải tặc vì cái gì không ăn cướp a? Greg móc móc lỗ tai. Tóc vàng nghe xong, tả hữu ngó ngó, một bộ cẩn thận từng ly từng tí mà biểu lộ, lại gần nhỏ giọng nói. Tục truyền nghe, Orphi có thế giới dưới đất bối cảnh, vũ lực cũng rất cường hãn, cho nên đại hình đoàn hải tặc cũng không tới bến cảng ăn cướp. Mà nếu có tiểu mao tặc nháo sự, trực tiếp cũng sẽ bị Orphi đen ăn đen. Crollo hướng bên cạnh nỗ bĩu môi, bên kia hai người, chính là Orphi xã viên, theo Crollo ánh mắt phương hướng. Bến cảng bên cạnh có hai cái toàn thân đồ tây đen, đeo kính mát, mũ đen, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc người, bệ vệ ngồi ở ven đường, rất là dễ thấy, vị này đại lão ánh mắt thật tốt. Hai vị kia chính là ốp phớt bang chúng, nếu có chuyện phiền toái, một chiếc điện thoại chung, lập tức liền là vài trăm người. Will tiện tay đem tiền thưởng cho tóc vàng. Ngược lại an bài xuống thuyền công việc, trên thuyền nhiều người như vậy, trừ Crollo bên ngoài, chỉ có Raphael làm việc coi như trầm ổn. Will khiến hai người chống người phụ trách mua sắm. Ánh mắt đột nhiên chú ý tới thoải mái nhàn nhã tĩnh tọa Echo. Will ngẫm lại, tạm thời hỏi một chút đi. Giữ chặt phải đi tóc vàng. Trên cái đảo này nổi danh y sao, muốn nói danh y. Thật là có một vị, chính là người này phong bình không được tốt. Chấm ngoặc kép, tóc vàng lập tức đáp. Lời này nói thế nào, vị này danh y gọi là Hawkback. Tại phụ cận mấy cái đảo đều rất nổi danh. Y thuật cao siêu, chính là người này tiền xem bệnh đắt tiền không có đạo lý. Cho nên người bệnh bình thường đều là quý tộc. Chấm ngoặc kép, Hawkback, cái tên này tựa như tia chớp xẹt qua Will não hải. Người này ở trong nguyên tác là Gekko Moria, thủ hạ tam đại cán bộ một trong. Mặc dù tại vũ lực giá trị bên trên là một cặn bã, nhưng y thuật 10 phần cao siêu. Xa gần nghe tiếng, nhất là ngoại khoa giải phẫu, Kiều Dính đều là nó người sùng bái cái này một. Bất quá, người này giống như nhân phẩm không quá được. Quan sát một chút đi, nếu như nhân phẩm không được, liền lợi dụng một chút, nếu như có thể thay đổi tạo, liền hao chút tâm tư tốt, vô luận như thế nào, chói cũng phải đem hắn cột lên thuyền. Quá thiếu thầy thuốc, bất quá, Hawkback ước chừng 10 năm sau mới có thể gia nhập ánh trăng Moria. Cũng không biết trước mắt y thuật có thể tới trình độ nào. Trong lúc vô tình đảo qua một cái, cáng cứu thương, hai tên thuyền viên chính giơ lên phía trước người gặp nạn. Định đưa đến y quán đi. Chờ một chút, Will giơ tay lên, lại chỉ tóc vàng cùng Craig. Các người hai cái giơ lên hắn. Chúng ta đi tìm Hawkback. Ở trên đảo cái nào đó hội quán bên trong, hai cái người mặc áo đen cùng ở một phòng. Bên trong một cái dáng người thấp bé người đang cùng một người khác vóc dáng cường tráng, mặt mũi tràn đầy hung ác, ngồi tại chủ vị người tranh chấp. Lão đại, không thể thả mặc cho bọn hắn phát triển tiếp. Lấy Orphy thực lực, thảo phạt đám này hải tặc không phải dễ như trở bàn tay sao? Người biết cái gì? Lui ra đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chủ vị người không kiên nhẫn được nữa. Đem trong miệng xì gà một cái ném về người trước mặt. Xì gà đầu đánh trên mặt đối phương, tia lửa tung tóe. Cút, dáng người thấp bé người chỉ có thể giận dữ ra ngoài phòng. Đem trên mặt khói bụi xóa đi, mặt mũi tràn đầy khói mù. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Will nhìn trước mắt phòng ở. Cho dù ở người giàu có này khu, cũng coi là cực lớn. Tu kiến đến tráng lệ, tinh xảo chói mắt, ngay cả tường ngoài cây cột đều phủ đầy thủ công điêu văn, hiện lộ rõ ràng chủ nhân tài lực. Chỉ là lúc này đại môn nửa mở, trong sân mặt cỏ cũng không phải rất chỉnh tề. Như loại này nhà giàu nghề làm vườn, nhất định phải đầu nhập đại lượng nhân lực, lúc nào cũng quản lý mới có thể duy trì. Lười biếng hai ngày, lập tức liền có thể nhìn ra khác biệt. Mà lúc này trước mắt hào trạch, giống như là mấy ngày không có quản lý. Xác định là nhà này, không sai. Chính là chỗ này à. Chẳng lẽ dọn đi rồi, tóc vàng cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Will quyết định hay là trước vào xem. Griffith đi đến cửa trước. Bang bang bang, có người sao? Will nghĩ nghĩ, lên bậc thang, đi tới cửa trước, nắm cái đồ vặn cửa. Vặn một cái, kẹt kẹt, cửa mở. Bên cạnh Greg há to mồm, một mặt ngốc trệ. Còn có loại này thao tác, Rina mang theo đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Đi theo Will vào cửa, lúc đầu không muốn mang nàng tới. Thế nhưng là vị đại tiểu thư này tranh cãi muốn xuống thuyền. Will không thể làm gì nàng, chỉ có thể là để cho nàng đi theo. Hào trạch chính là không giống nhau. Đại sảnh hoàn toàn là chung không, bên trên có thể nhìn thấy nóc nhà, phía trước nhìn thấy nhà một chỗ khác, hai bên thang lầu hướng phía dưới rót thành một đạo, hướng về phía đại môn, chỗ giao hội phía trên vách tường từ to lớn có sắc pha lê thay thế. Sâu lớn ánh nắng lộ ra đến, có chút chói mắt, Will híp mắt nhìn lấy thang lầu, giống như ngồi xuống một người, bởi vì ánh nắng quá cường liệt. Có chút thấy không rõ lắm. Đám người đi vào, chỉ thấy một cái toàn thân Âu phục, thân cao chừng 1m8, dáng người cân xứng, trên mặt mang theo một bộ thấu kính phi thường nhỏ hình thật tròn kính râm. Cúi đầu, nguyên lai hẳn là đại bối đầu. Bất quá bây giờ xốc xếch tứ tán, lộ ra rất là chán trường. Tóc vàng dưới đáy thân thể nhìn kỹ một chút trước mắt nam tử. Bác sĩ, nam nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là tóc vàng ngược lại càng xác định. Bác sĩ, Hockbeck bác sĩ, ngài đây là thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.